Tâm quan minh thê, chương 206. Góc truyện audio.com. Ngọn lửa màu đen, lúc này không hề báo trước mà phun ra từ người. Tôi, những ngọn lửa màu đen nay hừng hực. Trong ánh mắt tôi, thịt da đã bị nướng chảy từng chuối. Lộ ra bộ xương trắng tinh. Trong sự đau khổ tột cùng, cơ thể tôi bắt đầu bị thổi lớn. Chớp mắt đã biến thành cao 3 mét. Ngọn lửa lan tỏa, bể thi thủy mà tôi đứng cũng vít thế mà sôi ủng ục. Những bọt nước màu đen dâng lên, bao trùm xung quanh tôi. Ngọn lửa đen lúc này đã đốt cháy hết da thịt trên người tôi. Chúng bao lấy bộ xương của tôi, chảy phừng phừng, đan xen với nhau hóa thành da. Thịt mới của tôi, hóa thành một chiếc áo khoác dài khổng lồ màu đen. Chiếc đầu lâu của tôi. Những quỷ hỏa màu xanh đen đột nhiên bừng lên. Minh quỷ trốn trong người tôi. Lúc này không khống chế được ma thức tỉnh rồi. Lúc rơi vào trong thi thủy, tôi đặc biệt thả chuỗi hạt ra. Nhưng không, ngờ, minh quỷ Lazico hẹn mà đến lúc này. Bây giờ, nó đang điên cuồng chiếm. Lấy tâm trí ôi, trong lòng tôi lúc này vô cùng đau khổ. Tôi muốn tước đoạt lại quyền, khống chế cơ thể mình. Nhưng mà, ý chí đến từ minh quỷ lại cưỡng ép cơ thể tôi. Làm cho ý chí của tôi bị đẩy ra. Tâm trí tôi vô cùng tỉnh táo. Nhưng, lời nói hành động của tôi, đều đã hoàn toàn vượt ra ngoài sự khống chế của bản thân. Cảm giác bị minh quỷ khống chế, làm cho tôi vô cùng hoảng sợ. Tôi hoảng hốt phát hiện, minh quỷ giơ bàn tay mạnh mẽ ra. Một ngọn lửa màu đen phun ra từ bàn tay hắn, bể thi thủy lập tức dâng lên bọt nước màu đen, thi, thủy thậm chí còn chưa kịp sôi, đã lập tức hóa thành khí. Sự xuất hiện của minh quỷ, vượt ra khỏi sự tưởng tượng của tôi, nhưng mà dường như nằm trong dự liệu của Trầm Thiên Phàm. Lúc này, Trầm Thiên Phàm ngẩng đầu, nhìn minh quỷ cao hơn ông ta 3 cái đầu, hắc khí tỏa ra chen người ông ta đi về phía tôi. Hắc khí này, hoàn toàn giống với những gì tôi từng nhìn thấy ở thôn Đằng Long, trong hắc khí có chứa sự ăn mòn dữ dội cùng sức mạnh trấn áp, cho dù tôi bây giờ đã hóa tha minh quỷ, nhưng vẫn không thể thoát khỏi sự trấn áp này. Không bao lâu, tôi bị hắc khí áp chế xuống đáy bể, kêu lên những tiếng kêu bất lực. Sức trấn áp của hắc khí này rất lớn, làm cho minh quỷ không làm được gì. Những ngọn lửa bừng bừng trên người tôi, giống như ngọn nến trong gió, lập tức bị thổi tắt, sau đó bắt đầu nhanh chóng thu về trong cơ thể. Trên bộ xương trắng tinh, ngọn lửa màu đen từ từ tan biến, những lớp da thịt lần nữa sản sinh ra làm tôi từ từ khôi phục lại dáng vẻ vốn có. Hắc khí của Trầm Thiên Phàm, giống như Phật pháp trước đây của Tế Đức Tổ Sư, trấn áp minh quỷ bên trong cơ thể tôi, làm cho nó quay về tiếp tục ẩn náu trong cơ thể tôi, không dám có động tĩnh gì nữa. Không có sự khống chế của minh quỷ, quyền chỉ đa hô lai quay về với tôi, khôi phục lại nguyên dạng. Tôi mềm nhũn cả chân ngã xuống bể nước đã bị khô cạn, bắt đầu thở dốc. Tôi nhìn Trầm Thiên Phàm đứng trên bờ, nghi ngờ trong lòng lúc này đã đạt đến đỉnh điểm. Lúc nãy Trầm Thiên Phàm thay tôi chế ngự minh quỷ, thủ đoạn hoàn toàn giống với môn chủ Âm Quan Môn, thậm chí ngay cả hắc khí cũng giống. Tôi khó hiểu nhìn Trầm Thiên Phàm, nhưng Trầm Thiên Phàm xem như không thấy ánh mắt kỳ lạ của tôi. Ông ta giơ tay ra, kéo tôi lên bờ, vẫn chưa lấy lại hồn. Tôi vội vàng nhặt chuỗi hạt đeo lên tay, tránh, minh quỷ lại xuất hiện lần nữa, chiếm lấy quyền chỉ đạo cơ thể tôi. Cảm giác thế nào? Trầm Thiên Phàm nói, tôi gật đầu, có một sức ma in vô cùng to lớn ẩn náu trong cơ thể tôi. Tôi có thể cảm nhận được, ngoài tâm lực, Phật lực, hồn lực, sâu thẳm, trong tâm hồn tôi, lúc này còn có thêm một luồng khắc khí kỳ lạ. Hắc khí, này có chứa thi độc nồng nặc, những lại cô hề chiếm đoạt lấy cơ thể. Tôi, ngược lại còn dung hòa thơ na một với linh hồn. Tôi chỉ cần giang tay, hắc khí liền có thể thoát ra, thay tôi giết bất kỳ người nào tôi muốn giết. Vừa nãy tích thi khí đã thông qua thi thủy chui vào cơ thể cậu. Chính là bí thuật của Am Quan Môn, Không đợi Toi nói, Trầm Thiên Phàm đã mở miệng trước. Tích thi, khí, là một loại bí thuật vô cùng cực đoan. Nó chứa thi độc có thể ăn mòn xác thịt, cũng có thể quay lại cắn ngược người luyện nó. Giống như dáng vẻ bây giờ của ta đây. Nguyên nhân TTP ra bọc xương. Trầm Thiên Phàm nói xong thì chỉ vào bộ mặt khô khốc của mình nói. Chính vì lẽ đó, tích thi khí chỉ được dùng một lần trong một thời gian dài, sau này cần phải bổ sung thông qua rất nhiều dương khí. Bằng không, một khi sử dụng quá độ, người sử dụng dễ bị nó chiếm đoạt, hóa thành thi, thủy. Nói xong, Trầm Thiên Phàm giơ tay ra. Dương khí đến từ bên ngoài lúc này hội tụ từ khắp nơi. Cuồn cuộn xâm nhập vào cơ thể ông ta. Cơ thể khô khốc của Trầm Thiên Phàm từ từ hồi phục bình thường. Thịt, da lần nữa có sức sống. Cô bao lâu, cơ thể lại được khôi phục lại dáng vẻ. Ban đầu, sau khi sử dụng tích thi khí, bắt buộc cần rất nhiều dương khí từ bên ngoài để bù đắp cơ thể. Thông thường, muốn bù đắp dương khí, cách trực tiếp nhất chính là chiếm đoạt dương khí của người khác. Đây cũng chính là điểm vô nhân đạo nhất của âm quan môn. Trầm Thiên Phàm nói với tôi, có điều rõ ràng, ông ta cùng với những người âm quan môn khác cô giống, dương khí ông ta có, dường như mạnh hơn, ngắc rất nhiều, cho dù là chiếm đoạt dương khí mỏng manh tự ép bên ngoài, cũng làm ông ta khôi phục lại nhanh chóng. Biết được chuyện đã xảy ra vừa nãy, trong lòng tôi hơi hoảng, vậy thì chẳng phải tôi đã bị Trầm Thiên Phàm kéo vào chỗ bất lợi sao? Trầm tiền bối, theo như ý ngài nói, sau này nếu như tôi muốn sử dụng tích thi khí, cơ thể cũng sẽ bị khô héo. Muốn hồi phục phải thông qua việc chiếm đoạt dương khí của Ân Khas. Trầm Thiên Phàm lắc đầu nói, không không không, cậu cô giống người, bình thường, cậu là thuần dương chi nhân. Dương khí trong cơ thể cậu vượt xa người bình thường, cho dù cậu dùng tích thi khí, dương khí trong cơ thể cũng có thể nhanh chóng khôi phục. Bằng KSNG, vừa nãy ở trong bể thi thủy tỏa ra nhiều tích thi khí như vật. Cậu đã cô còn nguyên vẹn như thế này. Nữa, nghe xong, trong lòng tôi dễ chịu hơn một chút. Tích thi khí, bí thuật âm quan môn. Đúng, thứ tôi tu luyện là bí thuật âm quan. Có một chuyện tôi rất rõ. Người tu luyện bí thuật của âm quan môn. Có, nghĩa là đã trở thành đệ tử của âm quan môn. Người trở thành đệ tử âm quan môn, cả đời đều sẽ bị lời nguyền âm quan môn. Con cháu không có, chết, già một mình. Trầm Thiên Phàm làm thế này, chắc chắn là muốn tuyệt đường lui của tôi. Tôi lo lắng hiện rõ trên mặt. Trầm Thiên Phàm nhắm mắt làm ngơ, nói, tích thi khí mà cậu tu luyện, có chút không giống với những âm quan môn khác. Tích thi khí của người thường, đều có được nhờ trái tim và linh hồn của người ngoài, còn cập lại trực tiếp lấy từ âm quan môn. Những người mà cậu giết, họ trước đây cũng đã từng tu luyện tích thi khí. Chỉ có điều, khác nhau về độ mạnh yếu mà thôi. Bây giờ, cậu lại có tích thi khí của 49 người đó. So với âm thường, cậu đương nhiên là ở một đẳng cấp khác. Trầm Thiên Phàm nói, sắc mặt tôi càng ngày càng nặng nề. Tôi nhìn Trầm Thiên Phàm, trong lòng nặng nề hỏi. Trầm tiền bối, ngài nói như vậy, rốt cuộc là vì giúp đỡ tôi, hay là vì hại tôi? Ngài phải hiểu, tôi có cha, mẹ, còn có vợ, tôi nếu như dính lời nguyền như những người khác của âm quan môn, thì sao ăn nói với họ? Ha, ta sao có thể hại cậu chứ? Cách chương.